ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1021 Vĩnh Hằng Chi Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Tiêu Nguyệt, đã ngươi không nhận thua, vậy liền để ngươi kiến thức một cái ta thực lực chân chính. Tổ bia thần tướng bảng không đáng kể chút nào, kia biểu hiện cũng không phải ta thực lực chân chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Linh cuồng hống một tiếng, chợt một thân cửu tinh đỉnh phong thần tướng khí thế bạo phát ra, mà lại không là bình thường cửu tinh đỉnh phong thần tướng, mà là loại kia cự ly thập tinh thần tướng 10 điểm tới gần cửu tinh đỉnh phong thần tướng. Bực này cửu tinh đỉnh phong thần tướng thậm chí có một tuyến cơ hội bước vào thập tinh thần tướng, nhưng một bước này cũng không phải là tốt như vậy vượt qua, cho dù bây giờ chiến trường di tích vô số bảo vật cơ duyên xuất thế, nhưng Lục Linh vẻn vẹn thần tướng, không có tư cách tham dự vào chiến trường di tích cơ duyên tranh đoạt bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, làm hỗn độn sinh mệnh liên minh chân chính đỉnh tiêm thiên tài, lại là đạo tổ hậu duệ, hắn tự nhiên đạt được hỗn độn sinh mệnh liên minh lớn nhất bồi dưỡng, nhưng thời gian có hạn cho nên hắn ngắn thời gian là không có biện pháp bước vào thập tinh thần tướng hàng ngũ. Nhưng Lục Linh đối với mình thực lực rất có tự tin, cho dù là gặp được cái khác cửu tinh đỉnh phong thần tướng, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn chiến thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Linh bạo phát cửu tinh đỉnh phong thần tướng thực lực về sau, lập tức lại vận dụng một môn hỗn độn kỳ vật thực lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Đón lấy, một cái tăng phúc thực lực cực phẩm hỗn độn chí bảo trôi nổi tại Lục Linh trên đỉnh đầu, nhường nó khí tức lại lần nữa tăng trưởng một đoạn nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu tinh đỉnh phong thần tướng rất khó vận dụng nửa đường khí cùng đạo khí, nếu không Lục Linh lấy được một thân đạo khí cũng 10 điểm đơn giản. Từng kiện cực phẩm hỗn độn chí bảo bị Lục Linh thôi động, lại thêm Lục Linh thi triển độc thuộc về Thiên Lân Tú nhất tộc Thiên Lân thần thể, cả người khí thế như vô tận hài đồng dạng chân áp hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dưới loại trạng thái này, Lục Linh đơn giản cường thế đến cực hạn. Chú ý một trận chiến này chân quân thậm chí đạo tổ hóa thân nhóm nhau nhau lộ ra một chút kinh ngạc, hiển nhiên là bị Lục Linh thực lực cho kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phóng nhãn hỗn độn trong lịch sử cửu tinh đỉnh phong thần tướng, Lục Linh cũng tuyệt đối đủ để xếp hàng đầu. Lục Linh như thế cường đại, Tiêu Nguyệt phần thắng không lớn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút chân quân lẩm bẩm nói. Rất hiển nhiên, bọn hắn không coi trọng Tiêu Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết, Lục Linh cầm trong tay một cây thí thần chi thương, một kích thẳng hướng Tiêu Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lớn lục thần thuật, cái này rõ ràng là trước đó hỗn độn thần thông bảng hạng 10 cường đại hỗn độn thần thông, mà lại đỉnh tiêm đại thế lực cơ hồ không có bực này hỗn độn thần thông, chỉ có siêu nhiên thế lực mới có bực này hỗn độn thần thông truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh khủng đến cực điểm thương mang phảng phất có thể giết hết thảy, cho dù là cái khác cựu tinh đỉnh phong thần tướng, nếu là không có đầy đủ yêu nghiệt thủ đoạn căn bản ngăn không được một chiêu này. Dù sao tại nhiều như vậy tăng phúc tình huống dưới, một kích này thậm chí so một chút thập tinh thần tướng một kích toàn lực còn muốn đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối diện, Tiêu Nguyệt không chút hoang mang cũng thúc giục từng kiện kỳ vật tăng phúc thực lực bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Diệp Thiên thê tử, nàng tự nhiên không thiếu những này kỳ vật cho nên theo bảo vật trên so sánh, nàng tuyệt đối sẽ không yếu tại Lục Linh. Muốn hay không bại lộ toàn bộ thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Nguyệt trước đó hiện ra ý nghĩ này, nhưng đối mặt chỉ là một cái cửu tinh đỉnh phong thần tướng Lục Linh, nàng cảm thấy mình không cần bại lộ toàn bộ thực lực, nếu không một khi thực lực bản thân bị địch nhân biết được rất dễ dàng bị nhằm vào. Ai cũng không rõ ràng những cái kia thần tướng có được nắm chắc bao nhiêu bài, mà đạo tổ hóa thân nhóm nếu là không tiếc cắt đại giới, cho dù nàng thực lực mạnh hơn, cũng có khả năng bị trọng thương thậm chí bị đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, nàng nhất định phải ẩn giấu thực lực, không thể để cho người khác nhìn ra toàn bộ của nàng thực lực tối thiểu nhất dưới mắt không thể bị người nhìn ra. Vậy chỉ dùng môn kia thần thông đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Nguyệt thầm nghĩ nói. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mặt cổ lão cửa đá phù hiện ở Tiêu Nguyệt trước mặt che lại nàng, chặn Lục Linh lớn lục thần thuật. Một tiếng ầm vang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa đá sừng sững bất động, mà lớn lục thần thuật một kích lại tán loạn ra. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều chân quân nhao nhao trợn tròn mắt, kia thế nhưng là lớn lục thần thuật a, so đại hủy diệt thuật còn muốn cường đại đáng sợ hỗn độn thần thông a, tăng thêm lục linh thực lực tăng phúc đến loại kia khó mà tưởng tượng trình độ, một kích này uy lực đơn giản đáng sợ đến cực hạn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, một đạo nho nhỏ cửa đá lại chặn lớn lục thần thuật. Trần Quân nhóm nhãn lực sức lực không kém, tự nhiên nhìn ra được cửa đá kia không phải bảo vật gì, mà là một môn thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể bọn hắn lại không gặp qua cái môn này hỗn độn thần thông, nhưng bọn hắn lại hết sức rõ ràng cái môn này hỗn độn thần thông tuyệt đối không phải cái gì hỗn độn thần thông bảng hàng đầu thần thông, tối thiểu nhất không phải đã biết cường đại hỗn độn thần thông. Rất nhanh, có người đoán được cái môn này hỗn độn thần thông lai lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nó hẳn là vực giới hỗn độn thần thông. Có Chân Quân suy đoán nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vực giới rất mạnh, mặc dù vẻn vẹn một cái thế giới, nhưng là áp đảo đạo giới phía trên thế giới, thậm chí so bọn hắn cái này một cái giới vực đều muốn cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường di tích trên liền đào được rất nhiều hỗn độn thần thông truyền thừa, trong đó không thiếu so lớn lục thần thuật còn muốn cường đại thần thông, nhưng này nhiều hỗn độn thần thông cũng rất khó tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn khuyết thiếu có thể luyện thành loại kia đáng sợ hỗn độn thần thông cần có dung hợp thiên phú chi vật. Đúng lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thanh âm theo hư không bên trong truyền đến, rõ ràng là một tên đạo tổ hóa thân thanh âm. Cái kia hẳn là Vĩnh Hằng Chi Môn, tại thần thiên giới vực cũng có thể xưng top 100 liệt kê hỗn độn thần thông, cái môn này hỗn độn thần thông cần siêu thần cấp sinh mệnh thiên phú, siêu thần cấp không gian thiên phú, siêu thần cấp phòng ngự thiên phú, dung hợp thiên phú từng cái vĩnh hằng thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời này vừa ra toàn trường chấn kinh, vĩnh hằng thiên phú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là ba môn siêu thần cấp thiên phú dung hợp thể, là ba môn siêu thần cấp thiên phú, không phải hai môn siêu thần cấp thiên phú. Không có khả năng, nhóm chúng ta cái này giới vực căn bản không tồn tại có thể làm cho ba loại thiên phú dung hợp thành một loại thiên phú bảo vật. Tiêu Nguyệt làm sao có thể có được dạng này dung hợp thiên phú chi vật. Nhóm chúng ta siêu nhiên thế lực cũng làm không được sự tình. Nàng dựa vào cái gì làm được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng a, nhóm chúng ta siêu nhiên thế lực tại chiến trường di tích cũng không có đạt được loại bảo vật này, nàng dựa vào cái gì? Hẳn là vạn pháp đạo tử đạt được bảo vật đi, ba loại thiên phú dung hợp chi vật tại vực giới đều vô cùng hiếm thấy, nhưng không có nghĩa là không tồn tại, tứ đại siêu nhiên thế lực vào sân vẫn là muộn một chút, mà vạn pháp đạo tử tại chiến trường di tích lấy được chỗ tốt không phải người bình thường có thể tưởng tượng, có được loại bảo vật này cũng không phải không có khả năng. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vậy mà bỏ được đem bảo vật như vậy cho hắn thê tử sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo tổ nhóm cùng chân quân nhóm đàm luận không có chút nào tị húy Diệp Thiên, Diệp Thiên mặc dù nghe được nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trên lôi đài tỉ thí vẫn còn tiếp tục, nhưng lần này, lại là Tiêu Nguyệt chủ động công kích Lục Linh trở thành phòng thủ một phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.